Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1002, C1002, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Nhìn khung cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh Nhất thời lộ ra vẻ chấn động. Ong, năm tấm lệnh bài rung lên, rất nhiều ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó dần dần cuốn lại với nhau. Ánh sáng màu trắng hợp lại, lần này không có lệnh bài nào mới xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một dòng xoáy màu trắng kỳ lạ. Diệp Tinh tràn ngập vẻ nghi ngờ, ý thức tiếp xúc với dòng xoáy này. Ý thức của hắn lập tức xuất hiện trong một không gian kỳ lạ. Vừa tiến vào trong không gian này, ảo ảnh của Diệp Tinh bỗng nhiên nhanh chóng ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ, hắn lập tức ngây ra. Rất nhiều tin tức trong không gian xuất hiện trước mặt hắn. 1. Truyền thừa địa, 1 quả, cần 5 tổ hợp tấm lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa, để đổi, còn lại, 1 quả. 2. Quả duyên thọ, 50 quả, cần 1 tổ hợp lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa, để đổi, mỗi lần có thể đổi 10 quả, còn lại, 50 quả. 3. Áo giáp biến đổi, 3 bộ, cần 1 tổ hợp lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa, để đổi, mỗi lần có thể đổi 1 bộ, còn lại, 3 bộ. 4. Quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, cần 1 tổ hợp lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa, để đổi, mỗi lần có thể đổi 20 quả, còn lại, 100 quả. Những thông tin này xếp thành từng hàng, sau đó từng luồng sáng hiện ra, vậy mà có một ảo ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt hắn. Chào mừng tiến vào không gian trao đổi, hiện giờ ngươi có 1 tổ hợp lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa. Có thể đổi bảo vật tương ứng, cũng có thể từ chối, thu thập nhiều lệnh bài. Thiên, địa, truyền, thừa, hơn, đổi bảo vật quý giá hơn. Bóng dáng mờ ảo nhìn Diệp Tinh, mặt mang theo vẻ tươi cười. Sau khi chấn động, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Không gian trao đổi, vậy mà còn có không gian trao đổi. Diệp Tinh vô cùng vui mừng, tập hợp những tấm lệnh bài chưa biết tác dụng đó. Vậy mà lại xuất hiện một khung cảnh như vậy. Lệnh bài ngũ hành lấy được bảo vật là tùy cơ, nhưng thứ trước mắt hiện giờ lại là có thể tự mình lựa chọn. Ánh mắt Diệp Tinh nóng rực nhìn những quả duyên thọ đó. Vậy mà những quả duyên thọ này lên tới 50 quả. Cộng lại, số quả này thậm chí có thể có được số tuổi thọ lên tới 1 triệu tuổi. Nhìn một cái, Diệp Tinh lại nhìn về phía những bảo vật khác. Quả thánh tâm, quả tử lăng, 20 quả. Một tổ hợp lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa là có thể đổi. Những bảo vật này, mỗi một quả đều có giá trị lên tới 100 triệu điểm thời không. Cực kỳ quý giá, mỗi một cường giả bất tử cảnh đều khát vọng có được. Cộng dồn 20 quả lại, đủ để khiến cho tất cả các cường giả bất tử cảnh trở nên điên cuồng. Còn có cả áo giáp biến đổi đẳng cấp bất tử cảnh này nữa. Diệp Tinh nhìn thông tin hàng thứ ba. Mỗi một chiếc áo giáp biến đổi đẳng cấp bất tử cảnh đều cực kỳ quý hiếm, nhưng căn bản chỉ có đại đạo chi chủ có được, sau đó ban thưởng xuống. Bởi vì loại áo giáp này cực kỳ quý hiếm, tài phú của bất tử cảnh căn bản không đổi được. Lấy được áo giáp này, có thể tùy ý biến đổi thân hình, khí tức, lúc lang bạt an toàn hơn nhiều. Trong mắt mang theo vẻ kích động, Diệp Tinh nhìn hàng thông tin đầu tiên. Truyền thừa địa, trong mắt hắn mang theo vẻ suy tư. Đây là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ khác giá đổi đều như nhau, nhưng truyền thừa địa cần có 5 tổ hợp lệnh bài bài. Thiên, địa, truyền, thừa, giá cả đắt nhất là điều không thể nghi ngờ. Truyền thừa, liên quan đến truyền thừa. Nhất thời, rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng Diệp Tinh. Không nhìn tới truyền thừa địa, chỉ cần nhìn những bảo vật khác thôi. Chắc chắn là thứ mà cường giả bất tử cảnh vô cùng khát vọng có được. Có thể thấy truyền thừa địa xếp đầu tiên có giá cao hơn rất nhiều. Vào lúc Diệp Tinh đang suy nghĩ, ảo ảnh trong không gian nhìn Diệp Tinh, giọng nói vang lên. Hiện giờ ngươi có 1 tổ hợp lệnh bài bài. Thiên, địa, truyền, thừa, có lựa chọn đổi hay không, đổi hay không ư? Diệp Tinh nhìn thông tin trước mắt. Số lệnh bài mà hắn thu thập được có thể đổi được 3 món đồ. 10 quả duyên thọ, hoặc một chiếc áo giáp biến ảo có thể che giấu được thân hình, khí tức của cường giả bất tử cảnh, hoặc là 20 quả thánh tâm, quả tử lăng. Các loại dược thảo, linh quả quý báu khác, ta chọn đổi 10 quả duyên thọ, Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển, Diệp Tinh nhanh chóng nói. Thực tế, thứ quý nhất trên tin tức biểu thị rõ ràng là truyền thừa địa, nói không chừng bên trong ẩn chứa truyền thừa nghịch thiên. Đối với mình mà nói, mình khát vọng có được quả duyên thọ nhất, vậy nên chắc chắn phải đổi, về phần truyền thừa địa, chỉ có thể xem vận may thôi. Diệp Tinh thầm nói, hắn sẽ không đặc biệt tích lũy lệnh bào bài, thiên, địa, truyền, thừa, chỉ để đổi truyền thừa địa, như người mong muốn. Ảo ảnh lên tiếng, ong, trong không gian tản ra từng luồng dao động, sau đó từng quả màu trắng kỳ lạ xuất hiện, tổng cộng có 10 quả, bên trong những quả này ẩn chứa sức sống nồng đậm. Quả duyên thọ, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ kích động, trước mắt thoáng chốc đã xuất hiện 10 quả duyên thọ, số lượng này còn nhiều hơn trước đây hắn có. Mà sau khi 10 quả duyên thọ này xuất hiện, bảng xếp hạng trong không gian nhanh chóng thay đổi. 1. Truyền thừa địa, 1 quả, cần 5 tổ hợp tấm lệnh bài, thiên, địa, truyền, thừa, để đổi, còn lại, 1 quả. 2. Quả duyên thọ, 50 quả, cần 1 tổ, còn lại, 40 quả. 3. Áo giáp biến đổi, 3 bộ. 4. Quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, còn lại, 100 quả. Những thông tin khác không có gì thay đổi, chỉ có số lượng quả duyên thọ còn lại đã biến thành 40 quả. Cách chương.